Chương 2, ta là Chu Nho Mở. Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ, vừa mới qua Vĩnh Cửu Đình ngắm liếc một chút, xem ra không phải người kia thủ bút, cho nên nói đến tột cùng là ai dở trò quỷ Vĩnh Cửu 17 tuổi thiếu nữ, quấy rầy thiếp thân ngủ đông, hậu quả là rất nghiêm trọng cả gù gia đại tiểu thư, đông ngủ đông nhân loại, còn cần ngủ đông sao Vĩnh Cửu 17 tuổi thiếu nữ, cái gì nhân loại thiếp thân không phải nhân loại a, ta chính là khe hở yêu quái. Ngươi có thể xưng hô thiếp thân vì dù cả gì giả cụ mò đại nhân. Cả gù giả đại tiểu thư, yêu quái ẻ đùa nịu gác, cô lạp lạp à, yêu quái ta ngang dọc đại hải mấy chục năm, gặp qua có được không thua gì nhân loại trí tuệ động vật, còn gặp qua mỹ tộc, nhưng chưa từng thấy qua yêu quái loại vật này tồn tại. Ở vào tân thế giới một chỗ xanh thẳm trên đa y dương bao la, một chiếc tên là mố bít cự đại thuyền buồm, tại mênh mông trên đa y dương bao la, theo cơn gió hướng tới trước đi tới. Một tên trên thân cắm một số truyền dịch quan ở, ngồi tại một trường cự ghế lớn bên trên nam nhân. Nam nhân mi đầu nhất thời nhăn lại, nhất thời giãn ra. Thật giống như gặp được cái gì hoang mang một dạng. Hắn chậm rãi mở ra nhắm mắt lại. Ánh mắt hướng phía bốn phía liếc nhìn một chút. Nhìn lấy những cái kia quen thuộc các con, lại cảm thụ một chút trong đầu. Cái kia kêu cái gì không gian nói chuyện phiếm bầy cổ quái đồ vật. Hắn không khỏi suy nghĩ nói, nhìn không giống như là cái gì ảo giác. Liền xem như thực sự có người chui vào trên thuyền, cũng nhất định sẽ bị ta những con kia, phát hiện hắn hành tung. Nếu như không phải có người dùng quả thực năng lực, lặng lẽ hướng ta khởi xướng khiêu chiến lời nói như vậy cái này không gian nói chuyện phía bầy, đến tột cùng lại là một cái thứ gì bên trong nói chuyện phía mấy người kia, đến tột cùng lại là nhân vật phương nào được thế nhân xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân, có được hủy thiên diệt địa lực lượng dâu trắng. Lúc này lâm vào kinh nghi bất định trạng thái. Hắn thật đúng là không có gặp qua loại này quái sự kiện. Ngay tại dâu trắng âm thầm suy tư thời điểm, hắn phát hiện tại không gian nói chuyện phiếm trong đám. Một cái nít nảm gọi Ngao Ô Siêu Hung ra hỏa. Phát ra mấy đầu rất dài bầy trò chuyện tin tức. Ngao Ô Siêu Hung, mặc dù nói đứng lên có thể có chút hoang đường, có thể có chút khó có thể tin, nhưng ta không thể không nói một chút, đây cũng không phải là cái gì huyễn thuật, cũng không phải cái gì quả thực năng lực. Càng không phải là cái gì địa cầu hắc khoa kỹ. Ngao Ô Siêu Hung, đây là một cái kết nối chư thiên không gian nói chuyện phiếm bầy, các ngươi cũng là có thể tiến vào nói chuyện phiếm trong đám thành viên, khi tiến vào không gian nói chuyện phiếm bầy trước đó, có phải hay không đều tại não hải tiếp vào qua thư mời hơi thở Ngao Ô Siêu Hung, không quản các ngươi tin hay không, dù sao tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy thân thể là thứ nhất cái tiến vào không gian nói chuyện phiếm đoàn người. Hệ ạ y cảm thấy mình không bình thường có. Cần phải. Theo những này vẹn vẹn so với chính mình muộn vài phút tiến bảy thành viên. Giảng giải một chút cái gì gọi là không gian nói chuyện phiếm bảy về phần này ạ y vì cái gì biết những vật này đây là bởi vì hắn thừa dịp những người này đang tán gẫu trong đám các loại nghi vấn lúc. Thư A cơ qua bảy tư liệu bên trong nhìn vài lần. Sau đó đem bảy tư liệu cho ra tới trong đám đó yên tĩnh đại khái vài giây đồng hồ về sau. Nhất thời từng đầu tin tức toát ra tới. Lưu lãng tiểu phá cầu, kết nối chư thiên không gian nói chuyện phiếm bầy ta dám khẳng định, cái này có thể là thật trước đó ta vẫn chỉ là hôn hôn độn độn, không có cái gì tư duy tình cầu ý thức. Lưu lãng tiểu phá cầu, nhưng là tiến vào cái này nói chuyện phiếm bầy về sau, ta phát hiện mình giống như, trong nháy mắt sinh hoa thuế biến một dạng ta lại có thể suy nghĩ cả gù gia đại tiểu thư, tinh tinh cầu ý thức cái này. Đây là khoa huyễn tiểu thuyết sao Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ, là thế này phải không khó có thể tin đây này Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ, lời nói mặt trên cái kia gọi Ngao Ô Siêu Hùng, người nít nạm bên trái này hai cái kim sắc chữ nhỏ, đến là có ý gì cả gù dạ. Đại tiểu thư, thật có hai cái kim sắc chữ nhỏ, nhìn giống tiếng Trung, Chu Nho mở các loại ca cờ loa y một chút, vì cái gì ta có thể nhìn hiểu tiếng Trung xì nổ mì dạ cả gù dạ đại não lâm vào đứng máy trạng thái. Tuy nhiên nàng là một tên học bá. Nhưng bây giờ phát sinh hết thảy thật sự là có chu tờ vượt qua nhận biết. Lại thêm xỉ nổ mì dạ cả gù dạ rất lợi hại bất tiếp xúc internet loại vật này. Nàng lên mạng đồng dạng chỉ là nhìn một chút ngày mai khi trời. Kết quả là liền dẫn đến xỉ nổ mì dạ cả gù dạ, có được thiếu đáng thương não bổ năng lực. Dù sao cũng là thuộc về đại não không có động người. Đối với vượt qua chính mình nhận biết đồ vật, hoàn toàn không biết muốn thế nào qua ứng đối. Mà đã gặp các nàng bầy trò chuyện tin tức gậy A.I.H. cũng là chú ý tới mình nít nảm bên cạnh. giống như thật có hai cái kim sắc chữ nhỏ chu nho mở ạ ị trong chốc lát liền ngốc trệ ở. Hắn có chu tờ không dám tin đến mở ra bảy viên liệt biểu. Phát hiện xếp tại cái thứ nhất thình lình chính là hắn này ạ ị hứa. Nít nạm bên cạnh vẫn như cũ là có chu nho mở hai chữ ta lại là không gian nói chuyện phiếm bảy chu nho mở bởi vì ta là cái thứ nhất tiến bảy nguyên nhân sao cái này bảy viên một cái là địa cầu ý thức, một cái là truyền kỳ đại hải tặc, một cái là cả gù dạ gia tộc đại tiểu thư, một cái là sinh hoạt không biết bao nhiêu năm yêu quái. Hệ ạ ị trong nháy mắt cảm giác vô tận áp lực, toàn bộ nện ở hắn trên người một người. Chính mình chỉ là một cái đáng thương, cô lập. Từ bất lực tiểu xuyên Việt giả mà thôi. Hiện tại giống như trở thành những đám người này, người cần phải như thế kích thích sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chu nho mở cái từ này, hẳn là không gian nói chuyện phiếm chu nho mở người tên gọi tắt ra xây dựng ra kết nối chư thiên không gian nói chuyện phiếm 7, rất mạnh á e đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, chư thiên không gian nó thế giới cả gụ ra đại tiểu thư, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta khe hở năng lực. Tuy nhiên cũng là liên quan đến không gian, nhưng là muốn chuyển qua thế giới vách tưởng, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nói cách khác thân là chu nho mở người, có thể là tu hành vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm viễn cổ đại yêu lưu lãng tiểu phá cầu. Ta không sai biệt lắm đã vài tỷ tuổi đi, nhưng cũng không có loại này có thể kết nối vạn giới năng lực. Nếu là ta trước kia có loại năng lực này, liền không cần tại Thái Dương hệ bên trong chạy loạn khắp nơi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mấy cái vài tỷ tuổi một vị nào đó sinh hoạt không biết bao nhiêu năm yêu quái, trong nháy mắt cảm thấy nguyên lai mình thật thật trẻ tuổi. Tuy nhiên không gian nói chuyện phía bảy tồn tại, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Thế nhưng là cái này nói chuyện phía bảy xác thực là chân thật tồn tại. Thân là bảy viên bọn họ dù là lại thế nào không dám tin, cũng không thể không tiếp nhận cái này kinh hãi thế tục hiện thực. Tại bảy viên môn dần dần tiếp nhận không gian nói chuyện phiếm bảy cái này thiết lập, cũng tại trong đám đó tràn đầy phấn khởi nói chuyện phiếm thơ ý điếm, không khỏi rượu trở thành chu nho mở hệ ạ ị hứa, lại là không có nói câu nào. Hiện tại hắn chính đang tìm tòi lấy nói chuyện phiếm bảy, cái gì bảy tư liệu, bảy công năng những vật này, cơ hồ toàn bộ đều bị hắn lật mấy lần, các loại nói rõ cũng là nhìn nhiều lần. Gặp được một cái những thứ mới lạ, đem tìm tòi thấu triệt, là rất bình thường sự tình. Qua không biết bao lâu, hệ ạ ị chậm rãi thở ngụm khí. Tuy nhiên không phải khuôn sáo cũ hệ thống, nhưng cái này nói chuyện phía bảy, thật đúng là không được a.